Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Lam Công Công. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Phong lại có thể trực tiếp thi triển ra đệ thất chỉ đến. Chi ba người trước còn đang hoài nghi Cổ Phong là có hay không là băng chỉ tông trưởng lão. Nhưng giờ khắc này, khi nhìn đến băng toàn đệ thất chỉ về sau, ba người không còn có mảy may hoài nghi. Nếu không có băng chỉ tông người, là tuyệt đối sẽ không biết cái này truyền thừa võ kỹ. Bởi vì, mỗi một cái tu hành băng toàn thất chỉ người, đều muốn lập xuống võ đạo lời thề. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện đem võ kỹ này truyền thụ cho bên ngoài nhân tình huống sống. Kỳ thực giờ phút này kinh ngạc nhất là Mộ Dung Thiên. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục cực kỳ. Nếu không có biết Cổ Phong thân phận, hắn bản thân sợ rằng cũng phải tin tưởng Cổ Phong là băng chỉ tông trước kia đi ra trưởng lão. Bằng không hắn làm sao lại băng chỉ tông truyền thừa võ kỹ. Đợi một chút, chẳng lẽ hắn là, giờ phút này Mộ Dung Thiên trong đầu oanh minh. Bây giờ cũng chỉ có một lời giải thích. Trước đó bản thân thi triển băng toàn thất chỉ, đối phương nhìn thấy. Cái này là đối phương mới vừa từ bản thân nơi này học được. Có thể cái này sao có thể? Không có đối với ứng khẩu quyết, không có cụ thể phương pháp tu hành. Đối phương vẻn vẹn bởi vì nhìn một lần, liền có thể học được. Cái này, nhưng trừ cái này, Mộ Dung Thiên nghĩ đến bất kỳ đối phương hội băng toàn thất chỉ lý do. Mộ Dung Thiên trong lòng càng ngày càng chấn động. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy, cái này Phong Lạc Trần là một yêu nghiệt, thực tế bên trên Mộ Dung Thiên đoán đúng. Cái này thật là Cổ Phong trong nháy mắt bắt trước mà ra. Lấy Cổ Phong đối với võ kỹ năng lực lĩnh ngộ, bắt trước cái này bất quá địa giai võ kỹ thượng phẩm. Thật sự quá mức nhẹ nhõm. Bành, cũng tại lúc này, Cổ Phong băng toàn đệ thất chỉ cùng ba người liên thủ thi triển băng toàn chỉ đánh vào cùng một chỗ. Lúc này ba người thi triển băng toàn chỉ ảnh cùng cái kia hàn khí vòng xoáy. Trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, ba người trực tiếp riêng phần mình sắc mặt trắng bệch, bị chấn lùi lại mấy bước. Bọn hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ nổi giận. Băng toàn chỉ, các ngươi tu luyện vẫn chưa tới ra. Cổ Phong nhạt nói, một ngón tay duỗi ra, tại bầu trời vẽ ra một đạo độ cung. Bỗng nhiên một chút, điểm này phía dưới, lúc này từng đạo chỉ ảnh xuất hiện. Tám đạo, ba người trong đầu oanh minh. Cái này băng toàn chỉ, vẫn còn có đệ bát chỉ. Cho dù Mộ Dung Thiên cũng là chấn động trong lòng. Cho dù là hắn, cũng chưa từng nghe nói băng toàn chỉ có đệ bát chỉ a. Chín đạo, mà giờ khắc này, chỉ ảnh lần nữa hiển hiện. Đám người trong đầu kịch liệt oanh minh. Đạo thứ chín. Vẫn còn có đạo thứ 9 chỉ ảnh. Mà giờ khác này, cái kia chỉ ảnh tiếp tục biến hóa. 10 đạo, tất cả mọi người ngốc trệ ở nơi đó. Bao quát Mộ Dung Thiên, băng toàn đệ thập chỉ. Đây hoàn toàn hồ bọn hắn tưởng tượng. Bình thường tu hành, băng toàn chỉ bác đại tinh thâm. Cổ Phong cuối cùng nhạt nói. Tài trưởng lão trong mắt ba người vẻ không cam lòng hoàn toàn biến mất. Hóa thành triệt đề thán phục. Đa tạ Phong trưởng lão chỉ điểm. Ba người lúc này đồng thời đối với Cổ Phong cúi đầu một xá. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Tông môn vẫn còn có như thế ẩn tàng cường giả. Cái kia Mộ Dung Đình giờ phút này chấn kinh đến đã trải qua nói không ra lời. Mộ Dung Thiên từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Đối với ba người mở miệng. Phong trưởng lão vừa mới trở lại tông môn. Rất nhiều chuyện không tiện bị ngoại nhân biết được. Phong trưởng lão thực lực chân chính, các ngươi tạm thời không muốn truyền ra, là, tông chủ đại nhân, ba người lập tức nhao nhao gật đầu, đi thôi, Mộ Dung Thiên nhạt nói, lập tức, tài trưởng lão ba người, cùng Mộ Dung Đình nhao nhao rời đi, ba người vừa rời đi, Mộ Dung Thiên chính là nhìn về phía Cổ Phong, Phong huynh, vừa rồi cái kia băng toàn thất chỉ chẳng lẽ là ngươi, võ kỹ này, học lên cũng không khó. Cổ Phong nhạt nói. Mộ Dung Thiên trong lòng đã trải qua oanh minh không thôi. Thầm nói lần này là thật nhặt được bảo. Ngày mai liền tổ chức tông môn đại điển. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp. tông môn đại điển cử hành. Đài cao bên trên, có 5 tấm chỗ ngồi. Mộ Dung Thiên, Thu trưởng lão, Tài trưởng lão, Bàng trưởng lão, Cổ Phong đều là ngồi ở hắn bên trên. Chư vị, tuyên bố một kiện đại hỷ sự tình. Ta tông môn phong trưởng lão. Mộ Dung Thiên mở miệng, đơn giản giới thiệu một chút Cổ Phong. Không nghĩ tới ta băng chỉ tông rốt cuộc lại thêm ra một tên thần niệm cảnh trưởng lão. Đây là đại hỷ sự tình. Bây giờ ta băng chỉ tông thực lực càng mạnh. Đúng vậy a, không nghĩ tới còn có như thế kinh hỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mừng rỡ không thôi. Bây giờ lúc này, ai cũng biết, tông môn tràn ngập nguy hiểm. Lúc này có thể tăng lên tông môn thực lực. Đại gia tự nhiên hài lòng. Như thế, mình tại Bắc Vực, cũng coi là có một cái kiên cố thân phận. Cổ Phong giờ phút này không khỏi tự nói. Như thế bản thân phong trưởng lão tên tuổi cũng xem như triệt để chứng thực. Mà cũng tại lúc này, chân trời một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thánh chỉ đến, đám người xem xét, chỉ thấy một tên lam bào công công phi thiên mà tới. Sau người, còn đi theo mấy tên võ giả. Những võ giả này khí tức đều ở đệ tam bộ, mà cái này lam bào công công bản thân mang theo nguyên thần cảnh đại viên mãn khí tức. Nhìn thấy cái này lam bào công công phục sức, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến đổi. Đây là băng hoàng các phục sức, trước mắt cái này lam công công hiển nhiên là thánh hoàng người. Băng chỉ tông tông chủ tiến lên nghe chỉ, lam bào công công rơi vào đài cao bên trên, trực tiếp mở miệng một câu. Lúc này Mộ Dung Thiên đám người đồng đều là hướng về phía lam bào công công cung kính mà đứng. Băng hoàng các trước đó có quy định, tu vi đạt tới đệ tam bộ người không cần quỳ lại, mà đệ tam bộ phía dưới người toàn bộ đều phải quỳ lạy tiếp chỉ. Lúc này băng chỉ tông trừ Mộ Dung Thiên đám người bên ngoài toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất lắng nghe ý chỉ. Lam bào công công hắng giọng, cao giọng mở miệng: Phụng Thiên thừa vận, Thánh Hoàng chiếu viết, mệnh băng chỉ tông tông chủ Mộ Dung Thiên mang tông môn toàn bộ đệ tam bộ võ giả lập tức ra. Trong vòng một ngày đuổi tới băng hoàng các, nếu như làm trái, định trảm không buông tha. Khâm thử, nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt đều là đại biến. Đặc biệt là Mộ Dung Thiên mấy người, lấy bây giờ Bắc Vực trạng thái. Lúc này đi băng hoàng các, quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau a. Nhưng mà cái này lời đã để ở chỗ này, nếu như không đi, định trảm không buông tha. Đi, khả năng chết. Không đi, nhất định chết. Muốn chạy trốn, cơ hồ không thể nào. Bây giờ toàn bộ Bắc Vực đều ở Thánh Hoàng trong khống chế, có thể chạy trốn tới nơi nào? Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Việc này có chút kỳ quặc. Hắn thấy Ký Bắc Lương đem người triệu tập đi qua, hẳn không phải là vì trực tiếp chém giết. Nếu như muốn để Mộ Dung Thiên mấy người chết, hiện tại cái này lam bào công công mang theo những người này liền có đầy đủ thực lực. Lam bào công công nhìn Mộ Dung Thiên sắc mặt khó coi, lạnh giọng mở miệng: Mộ Dung Thiên, còn không tiếp chỉ, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ không thành? Tiểu nhân, tiếp chỉ. Mộ Dung Thiên cắn răng đón lấy thánh chỉ. Mộ Dung Thiên đứng dậy: Công công chậm đã. Lam bào công công lạnh giọng một câu: Hừ, bản công công hôm nay thế nhưng là loay hoay hung ác, không có thời gian tại ngươi nơi này. Công công lần này đến đây đưa chỉ, có nhiều mệt nhọc, tiểu tấm lòng nhỏ, còn mời công công vui vẻ nhận. Mộ Dung Thiên nói ra, xuất ra một cái nạp giới. Lam bào công công tiếp nhận nạp giới, thần hồn lực lượng quét qua, mặt bên trên vẻ băng lãnh rút đi, nhạt nói: Lão phu Lam Như, ngươi kêu tạp gia Lam công công liền có thể. Nói đi, muốn hỏi cái gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.